Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, cầu mua. 800 thêm, 4 canh cầu đặt mua, mỗi một khối phát hiện đại lục mới, đều là không có gì sánh kịp bảo tàng. Liên bang tuyệt không buông tha rìa thế giới cứ điểm. Đúng lúc này, một vị nam sĩ nhấc tay. Dùng âm vang hùng hồn thanh âm nói, ngoặc kép, đây là ta nhận được tin tức, cử động của ngươi, hết sức để cho người ta hoài nghi ngươi là có hay không cùng liên bang có quan hệ a. Nói không chừng liền là 11 cục mật thám. Saoru liếc mắt chung quanh, phát hiện rất nhiều người nhìn xem người nam này dị ánh mắt đều có chút không đúng. Trao đổi tiếp tục, ban đầu người kia dừng một chút thủ trưởng. Nói ra, tại Bogi trong thành phố, phát sinh một kiện chuyện quỷ dị, có người, hoặc là nói một loại nào đó thế lực, tại truyền tụng ca ngợi Thâm Uyên thơ, nghe nói tổng cộng có 7 chương, nhưng nghe đến đọc diễn cảm nhân thân bên trên đều phát sinh chuyện rất đáng sợ. Nơi đó 11 cục cùng giáo hội đối với cái này thúc thủ vô sách. Tại Liên bang Tây Bộ, xuất hiện chặt đầu ma truyền thuyết, hoài nghi là một cái nào đó linh thể, ưa thích tại lúc nửa đêm, dùng rìu chặt xuống người bị hại đầu. Phỉ Thúy đại xâm lâm phụ cận, phát sinh qua rất nhiều lần nhân khẩu mất tích sự kiện. Có người chứng kiến xưng thấy được người sói, chấm ngoặc kép, đủ loại tin tức toát ra, nghe được Saoru cảm khái không thôi. Tại siêu phàm thức tỉnh niên đại, cái thế giới này hoàn toàn chính xác trở nên càng ngày càng nguy hiểm a. Bất quá, tiếp theo cái tin liền để hắn giờ khóc giờ cười. Cong Ni Châu, Trác thành phố, 11 cục cùng giáo hội hợp lại, phá hủy một tòa ác ma cổ trạch, bản thân cũng tử thương thảm trọng. Có một cái nhân vật mấu chốt, danh hiệu Hắc Kỵ Sĩ, đã bị truy nã. Ta ra 50 kim long, mua sắm càng nhiều tình báo tin tức. Một tên người áo đen nhấc tay nói ra. Thật có lỗi, ngươi cho rằng ta liền giá trị 50 kim long sao? Vẫn là, môi nhử, Saoru thở ơn lạnh nhạt. Phát hiện căn bản không có người đáp lại. Rõ ràng Cong Ni Châu phát sinh sự tình. Thành phố Nier người cũng không quan tâm. Đây là một loại tâm lý an ủi hoặc là nói chỗ nhầm lẫn. Người cảm thấy hung thủ khoảng cách rất xa, chính mình hết sức an toàn. Trên thực tế lấy trước mắt phương tiện giao thông nhanh gọn, ta đã đi tới các ngươi bên người. Saoru trong lòng âm thầm chửi bậy. Hắn cùng Fatima đều không có cái gì muốn nói. Rất nhanh tụ hội tiến vào tự do giao dịch khâu. Vẫn là mỗi người theo thứ tự đi lên. Bán tài liệu hoặc là lấy vật đổi vật, hay hoặc là cầu mua tin tức gì, thậm chí thần kỳ vật phẩm. Ta bán ra 3 cái học đồ danh ngạch, ân, không phải chính thức nhất giai học đồ, mà là học sinh bình thường loại kia. Thứ một người áo đen đi vào ở giữa, thanh âm réo rát, ta không bảo đảm bọn hắn có thể học được cái gì, nhưng ít ra có trở thành siêu phàm hy vọng. Mỗi một cái học phí 100 kim long. Ta muốn một cái danh ngạch. Ta cũng phải. Ngoặc kép, chàng diện lập tức trở nên hết sức nô nức tấp nập nhiệt liệt. Vượt quá Saoru ngoài ý liệu, chính là cái này tụ hội phía trên, bán ra nghề nghiệp tin tức rất nhiều người, giao dịch cũng rất nhiệt liệt. Hắn hoài nghi là người địa phương tiếp xúc đến lớn sau tai nạn, sinh ra tâm tính biến hóa, thực sự nghĩ muốn nắm giữ lực lượng, bảo vệ mình, chỉ là siêu phàm nghề nghiệp không phải tốt như vậy nhậm chức, cần học tập, cần tài nguyên, cần rèn luyện, làm sao, không tâm động sao? Lỗ tai bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận hơi nóng, kèm theo Fatima thanh âm, không có đi qua nghiệm chứng, không đủ an toàn. Saoru buồn bực cuống họng trả lời, vậy ngươi có thể phải thất vọng, ngươi cho rằng nơi này là cái gì chính quy xưởng, bán ra thương phẩm còn muốn phụ thêm một phần bảo đảm chất lượng chứng minh sao? Fatima khẽ cười nói, tại vô phương lựa chọn thời điểm, ta chí ít có thể dùng lựa chọn chờ đợi. Sawaru lơ đánh cười cười, tiếp tục xem, nơi này mặc dù hết sức nguyên thủy, hết sức đơn sơ, so chắc thành phố chợ đen không biết kém nhiều ít cây số. Nhưng ít ra còn có thể mua được một chút siêu phàm tài liệu. Này như vậy đủ rồi. Giao dịch quá trình đến phiên Fatima. Cái này nữ thám tử rõ ràng không có cái gì muốn giao dịch. Ra hiệu Sawaru tiến lên. Sawaru đi vào trong sân. Hắng giọng một cái. Ta cần, ân, hai loại vật phẩm cùng phục vụ. Một loại là có thể tải không làm thương hại thân thể điều kiện tiên quyết. Vĩnh cửu tốc độ tăng lên dược tề. Còn có một loại thì là trị liệu, khuynh hướng trị liệu trạng thái tinh thần thủ đoạn. Tốc độ tăng lên dược tề, tự nhiên là vì ảnh võ sĩ nhậm chức mà chuẩn bị. Không làm thương hại thân thể là bởi vì thể chất của hắn mới khó khăn lắm đi đến tiêu chuẩn. Thực tại không tiếp thụ được miêu chi yêu nhã ma dược loại kia hy sinh thể chất đổi lấy nhanh nhẹn. Phương thức mà trị liệu tinh thần thủ đoạn, tự nhiên là vì ứng đối giống lần trước mất khống chế mà chuẩn bị. Loại kia kém chút điên cuồng, biến thành quái vật cảm giác, khiến cho Sawaru hết sức không thoải mái. Nhìn dưới trận không có động tĩnh gì, hắn bổ sung một câu, dĩ nhiên, nếu có thể tăng cường thể chất thủ đoạn, ta cũng rất tình nguyện thu mua. Kim Long phương diện không là vấn đề. Tăng cường tốc độ cùng thể chất sao? Thủ đoạn này rất nhiều. Không nhất định phải dược tề. Người có cần hay không một cái nào đó, nghề nghiệp. Một người áo đen đặt câu hỏi. Không cần, nhưng nếu có mãi mãi tăng lên tư chất thần kỳ vật phẩm. Ta cũng rất tình nguyện thu mua. Ân, Billy liền là cái thổ hào. Không cần buông tha hắn. Sawaru cười bổ sung một câu. Bỏ qua Fatima bị phản bội tầm mắt, lại tiếc nuối phát hiện không có thành giao mục đích, có thể trực tiếp gia tăng thuộc tính dược tề, ban đầu liền hết sức khó được, cũng không là khắp nơi đều thấy hàng thông thường, lại càng không cần phải nói còn có kèm theo yêu cầu. Trị liệu tinh thần vấn đề, lúc này, lại một cái giọng nữ đặt câu hỏi, cụ thể triệu chứng đâu? Cụ thể triệu chứng sao? Nóng nảy, lo lắng, ảo giác, cho là mình biến thành quái vật, hoặc là nghe được cái gì không biết tên tồn tại nói nhỏ. Sawaru phát hiện, chính mình mỗi nói một câu, người chung quanh liền lui lại một bước, đến cuối cùng, cơ hồ đều là dùng xem nguyên nhân truyền nhiễm tầm mắt nhìn chằm chằm hắn. Người bệnh nhân kia, còn chưa có chết sao? Chỉ còn lại có cái kia đặt câu hỏi nữ nhân. Còn có thể tiếp tục mở miệng. Không có, Sawaru nói, vậy hắn triệu chứng cũng rất nghiêm trọng. Ta cũng không thể cam đoan hoàn toàn chữa cho tốt. Thế nhưng có hy vọng, áo bào đen nữ nhân dùng một loại bình tĩnh giọng điệu nói ra. Đầu tiên dự chi 50 kim long tiền đặt cọc, ta cho ngươi một cái địa chỉ. Đến lúc đó chúng ta nói chuyện. Không có vấn đề. Sawaru lập tức đáp ứng, trong lòng hắn, mơ hồ có một cái suy đoán, chờ đến hắn trở lại đội ngũ về sau, phát hiện chung quanh lập tức làm sạch không ít, Fatima thì là cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, ngươi, đã sớm tiếp xúc qua siêu phàm, đúng hay không? Không phải như thế thoại, đối phương làm sao có thể biểu hiện được lão luyện như vậy? Thua thiệt nàng trước đó còn tưởng rằng đối phương là cái kẻ ngốc. Nghĩ không ra căn bản chính là bị lừa. Thật có lỗi, nữ sĩ, Sawaru thành khẩn xin lỗi. Nhưng ta đích xác đối bổn thị siêu phàm tụ hội không quá quen thuộc. Cần một người dẫn đường. Được rồi, ngược lại ngươi thanh toán Kim Long. Thế nhưng, người bệnh nhân kia, không phải là ngươi chứ? Fatima hoảng sợ hỏi. Người như vậy, 8/10 lại biến thành chế tạo kinh khủng người điên. Hoặc là càng thêm đáng sợ. Ta cảm thấy, ta vẫn là có thể cứu giúp một thoáng. Saoru trong lòng chửi bậy câu, ở bề ngoài dĩ nhiên sẽ không thừa nhận. Không là, ta một cái hết sức muốn bạn thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.